Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, con yêu người, con ngủ đây. Bà ba cũng yêu con. Bà ba rất nhớ con ngủ sớm đi. Hy bảo bối mơ thấy tiên nữ trong mộng nhá. Daniel mỉm cười dứt lời, cúp điện thoại. Sắc mặt hắn nhanh chóng tối lại, vội vàng nhìn rừng núi phía xa. Hai tròng mắt thâm tình lóe lên nhung nhớ mãnh liệt. Nhớ lúc giúp cha hắn tổng tuyển cử, bởi vì tranh chấp chính trị, trong quá trình tranh cử thiếu chút nữa bị trúng đạn. Hạ Tuyết phát hiện sát thủ trước nhất, không để ý đến an nguy bản thân, vì hắn đỡ được viên đạn kia. Hai mắt hắn đỏ lên. Nhớ tới lúc hắn ôm Hạ Tuyết toàn thân đầy máu tươi trên đường chạy tới bệnh viện, hơi thở cô mong manh, sinh mạng như kết thúc. Cô nắm chặt tay hắn rơi lệ cầu xin. Mặc kệ tôi xảy ra chuyện gì, xin anh nhất định phải giúp tôi chăm sóc Hy Văn và Hạ Hân. Bọn họ là người thân duy nhất của tôi, cũng là người tôi nhớ thương cuối cùng. Hạ Tuyết. Daniel nhìn khắp núi rừng thở phì phò, hai mắt tràn đầy lệ thâm tình. Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ muốn dùng 6 năm yêu thương đổi lấy tình yêu của em, bởi vì em đối với tình yêu của anh cho rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến nỗi đời này kiếp này anh không cách nào bù đắp. Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan, không khí mông lung mờ mịt, ánh lửa bùng lên sáng rực. Trên căn nhà nhỏ mấy con gà màu trắng màu đen đi lại kiếm ăn khắp nơi, mấy con cò con cuộn thành quả cầu nhỏ chơi đùa với nhau. Khói bếp lượn lờ quyện lên vào làn sương mù bay đi xa. Trong phòng bếp tiếng củi đốt chi chi cũng không phá vỡ giờ khắc yên tĩnh này. Trong tay Trần lão cầm cây củi chậm rãi đi ra, thả vào trước cọc gỗ lớn, sau đó cầm cây búa phanh một tiếng chém cây củi thành hai nửa. Cẩn thận nhìn trước sân, dựa bên phải gian phòng kia khẽ cười một tiếng. Một con sóc nhỏ ôm một quả thông cất tiếng kêu chi chi, lắc lắc cái mông, sau đấy nhanh nhẹn trèo lên cửa sổ, mắt to tròn nhìn chằm chằm người bên trong phòng trông rất tức cười. Hạ Tuyết ôm chăn ngủ ngon lành, thậm chí lật người lại đưa lưng về phía cửa sổ tiếp tục ngủ. Nơi xa xa truyền đến tiếng kêu của loại động vật. Cô nhíu mày, đôi mắt buồn ngủ vẫn nắm chặt, nhưng ý thức dần dần bình tĩnh. Trong đầu cô nhớ lại nụ hôn đêm qua kéo dài thực lâu. Sau đấy Hàn Văn Hạo ôm cô ngủ, nhưng thực lâu cô không thể ngủ nổi. Trong mắt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết là nhìn cái gì. Nhưng dần dần cô nằm trong ngực Hàn Văn Hạo ngủ thiếp đi. Cô đột nhiên mở mắt lập tức xoay người, lại phát hiện đệm trên giường trống không. Lòng cô không khỏi căng thẳng. Có ý nghĩ hắn đã đi, cô vội vàng nhảy xuống giường, mang dép muốn đi ra khỏi phòng. Cô đi ra sân nhỏ, nhìn thấy mấy con cọp con. Theo bản năng cô co rúm lại, nhưng vẫn bước nhanh vào phòng bếp. Nhìn thấy Trần lão gia ngồi trước bếp lò đang cầm đũa sắt nhóm lửa. Hạ Tuyết nhìn thấy ông không khỏi cười. Gia gia, sớm như thế không ngủ thêm chút nữa à? Trần lão ừ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết. Ông lớn tuổi rồi, mỗi buổi tối chỉ cần chập mắt một chút đã rất tài giỏi. Sao cháu thức dậy sớm thế? Chắc đêm qua ngủ khuya à? Nơi núi sâu hoang dã thường có tiếng dã thú kêu. Hạ Tuyết lắc đầu. Không có, cháu ngủ ngon lắm ạ. Không khí mát mẻ làm người ta sảng khoái tinh thần. Thế thì tốt, nhanh đi rửa mặt, điểm tâm làm xong nhanh thôi. Vâng ạ. Hạ Tuyết gật đầu trả lời Trần lão. Sau đấy nhẹ nhàng hỏi. Ra ra, ông có thấy Văn Hạo đâu không ạ? Lúc cháu thức dậy không nhìn thấy anh ấy. Trần Gia Gia kỳ quái lắc đầu. Không có, ông không nhìn thấy hắn đâu. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp chớp, sắc mặt cô có chút mất tự nhiên nhưng vẫn mỉm cười. Có thể là đi khắp nơi xem một chút, anh ấy luôn luôn thích đi tản bộ. Trần lão gật đầu. Có thể, cứ yên tâm đi, nó không bỏ lại cháu đâu. Tiểu tử này làm việc cẩn thận, có chừng mực, hơn nữa là người vô cùng trách nhiệm đấy. Sao ông biết ạ? Trần lão xoay người, cầm đũa sắt nặng nề đảo lửa bên trong lò. Ông đi nhiều năm như thế, nhìn người có thể biết. Tiểu tử này rất tốt, cháu gả cho hắn là phúc phần của cháu. Hạ Tuyết không biết nói sao, hơi cúi đầu không chút phục. Ông nhìn thấy anh ấy rất tốt à? Anh ấy khi dễ người giỏi lắm đấy ạ. Đàn ông không hao phí tâm tư trên người cô gái mình không thích, bao gồm cả khi dễ cô gái. Trần lão cười nói. Lúc ông còn trẻ muốn theo đuổi bạn già, cho nên thường khi dễ bà ấy. Hạ Tuyết nghe lời này nhớ tới Hàn Văn Hạo từng nói. Trên thế giới này có mấy người có cô gái đáng giá để tôi khi dễ. Cô thực không biết điều. Cô đột nhiên cười nhẹ. Nhưng đứa bé này dường như có nhiều tâm sự, gánh vác rất nhiều. Thỉnh thoảng cho nên nói chuyện với hắn một chút, câu thông một chút, tìm hiểu hắn một chút. Trần lão nghiêng người bỏ củi vào trong bếp lò. Hạ Tuyết suy nghĩ lời này, lại nghe bên ngoài sân có tiếng động. Cô hơi tỉnh ngủ vội vàng đi ra phòng bếp. Đi ra sân nhỏ tiếng động biến mất. Cô đi tới trước bậc thang, thấy Hàn Văn Hạo mặc sơ mi trắng quần tây đen, trong tay ôm một sọt táo. Sắc mặt bình tĩnh từng bước đi lên. Hạ Tuyết lập tức quay đầu có chút lúng túng xoay người thở nhẹ, giả vờ như không nhìn thấy đi về phía trước. Sáng sớm như thế không ngủ thêm chút nữa. Tiếng Hàn Văn Hạo đi từ phía sau truyền đến. Vẻ mặt Hà Tuyết ửng đỏ, miễn cưỡng không tim không phổi cười, vừa gãi đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net